Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, kịch chiến tộc côn trùng. Cái gọi là bền chắc không thể gãy vỏ ngoài, không có thể bảo vệ được bọn họ. Hơn nữa tộc côn trùng trừ mẫu trùng, những thứ này chiến đấu người, trừ không sợ chết, trí khôn cũng cực kỳ thấp kém. Xa xa không có phát huy ra bọn họ chân chính thực lực. Vì thế, Hạ Vũ vận dụng vương cấp trường kiếm, ở chung quanh đại sát tứ phương, vương cấp trường kiếm sắc bén, liền hóa thân cảnh thực lực hắc giáp trùng vỏ ngoài có thể đều không cách nào ngăn cản được. Cho nên Hạ Vũ đến mức, tất nhiên là hắc giáp trùng thi thể lơ lửng địa phương. Hạ Vũ đột nhiên phát lực, đại sát tứ phương, để cho chung quanh bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ hơi kinh hãi, rối rít né tránh, cho Hạ Vũ nhường đường, phòng ngừa bị ngộ thương. Hạ Vũ thần tình lạnh lùng, ngắn ngủi 20 phút, liền chém mấy ngàn đầu hắc giáp trùng, thẳng đến cái đó màu đen trùng ổ rút lui, Hạ Vũ mới dừng lại giết hại. Chung quanh tất cả đều là Hạ Vũ chiến lợi phẩm. Hơn nữa một vị cao đến bốn cánh tay tộc côn trùng tướng quân. Trên người cơ giáp, cũng có thể vong xuyên thu khố bọn họ không cùng. Tự thân là màu đen, cấp bậc cao một cái lớn cấp bậc. Hắn ánh mắt tràn đầy kính sắc, nói, ta kêu nhờ lợi, là cái này hạm đội thủ lãnh. Lời người, người rất dũng mãnh, là một người vô cùng là chiến sĩ ưu tú. Cùng trở về. Ta nhất định phải mời ngươi uống rượu. Được. Hạ Vũ nghe được uống rượu, trước mắt sáng lên, gật đầu đáp ứng, không có không cho hắn mặt mũi. Dọn dẹp chung quanh lơ lửng oan uổng, những thứ này đều là bọn họ chiến lợi phẩm, đại biểu công kích của bọn họ. Mới vừa rồi những chiến sĩ kia giết nhiều ít đầu hắc giáp trùng, mỗi người chiến sĩ trong lòng đều có mấy thu lấy chém giết. Hạ Vũ chiến lợi phẩm, bọn họ không có một người động. Đây là quy củ, trên chiến trường quy củ, mỗi một người cũng được tuân thủ. Nếu như hơn cầm, cũng đem gặp phỉ nhổ, đuổi ra hạm đội. Vì thế, mỗi người chiến sĩ trên cơ giáp, cũng chỉ ghi chép chiến đấu máy. Giết nhiều ít đầu tộc côn trùng, chính là nhiều ít đầu. Hơn cầm cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên Hạ Vũ thu hoạch tràn đầy, đi theo hạm đội trở về. Vong xuyên thu khố lập tức tới đây, nói, Tửu ca, ta mới vừa rồi nghe bọn họ nói, ngươi vô cùng lợi hại, giết quá nhiều hắc giáp trùng, còn có cấp đội trưởng cái khác hắc giáp trùng đây. Ừ, nghe nói hắc giáp trùng vỏ ngoài có thể đánh giá các ngươi chiến công, ta không phải là của các ngươi tộc nhân. Những thứ này đưa ngươi, ngươi cầm giọt máu đi lên là có thể dùng. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, lật tay cầm mình thu hoạch oan uổng. Trong đó một phần lớn đều cho vong xuyên thu khố, còn lại mình giữ lại một ít. Cùng có thời gian muốn nghiên cứu luyện khí, những thứ này nói không chừng có thể sử dụng lên. Vong xuyên thu khố tò mò Hạ Vũ cho mình đồ, đeo lên chiếc nhẫn chữ vật. Kết quả thấy bên trong tất cả đều là oan uổng, chính là hắc giáp trùng phía trên vật kiện. Hắn sắc mặt biến, nói, Vũ ca, vật này ta không thể muốn. Thế nào? Hạ Vũ ánh mắt tò mò. Vong xuyên thu khố giải thích, những thứ này đều là chứng minh ngươi chiến công đồ. Ta không thể nhận, ta có Kyra, giết nhiều ít đầu hắc giáp trùng. Bên trong có ghi lại. Nếu là trên người có dư thừa oan uổng, khẳng định sẽ phải chịu kiểm tra và hỏi. Nếu như không giải thích rõ ràng, sẽ bị trừng phạt. Không có sao, liền nói ta cho ngươi. Có chuyện, để cho bọn họ đến tìm ta. Hạ Vũ không thèm để ý nói. Có thể vong xuyên thu khố còn chưa muốn. Để cho Hạ Vũ thu trở lại căn cứ là có thể đổi thành hắn đồ mong muốn. Hạ Vũ bất đắc dĩ, mình có cần gì đổi, bản thân chính là vương cấp đan sư, muốn cái gì, tiện tay luyện chế một lò đan dược. Có thể đừng giá này trị giá hơn gấp vạn lần. Hạ Vũ không biết làm sao thu hồi oan uổng. Nhìn Vong Xuyên Thu Khố cười ngây ngô dáng vẻ. Liếc khinh bỉ, tiến vào bên trong chiến hạm mặt. Tìm chỗ nghỉ, cầm rượu của mình bầu hồ lô. Cái miệng nhỏ uống, Vong Xuyên Thu Khố tung tăng chạy tới. Cười nói, ngày hôm nay ta cũng giết quá nhiều hắc giáp trùng. Mặc dù không bằng tửu ca ngươi, có thể cũng giết trên trăm đầu đâu. Tối hôm nay ta mời nghịch uống bách hoa nhưỡng. Được, Hạ Vũ đối với Vong Xuyên Thu Khố mà nói. Không có cự tuyệt, cười đáp ứng. Tiếp theo sau khi trở về, Hạ Vũ khéo léo từ chối nhờ lợi bọn họ mời. Và Vong Xuyên Thu Khố trở lại chỗ ở. Hai người uống bách hoa nhưỡng, trò chuyện chuyện hôm nay. Hạ Vũ trên người oan uổng, xuống chiến hạm cũng đi đổi đồ. Trước căn cứ người, hết sức khiếp sợ, Hạ Vũ một người lấy ra trên trăm cái oan uổng. Có thể là có nhờ lợi cái này tướng quân chứng minh. Thêm ra chiến trường trên có những chiến sĩ khác camera, ghi lại Hạ Vũ quá trình chiến đấu, giết rất nhiều tộc côn trùng thi thể. Đủ để chứng minh, cho nên một đầu hắc giáp trùng có thể đổi trăm cân lương thực. Hạ Vũ săn giết hơn 6,000 đầu hắc giáp trùng, cũng chính là hơn 6,000 cái oan uổng, có thể đổi 60 hơn ngàn cân lương thực, đủ ăn thật lâu. Bất quá Hạ Vũ ở căn cứ chọn lựa một ít thứ, cuối cùng thấy mình đồ kém không nhiều, có thể đổi một chuôi ngũ phẩm cấp bậc công kích hình đạo khí, chính là một chuôi vượt qua 3 thước chiều dài trường kiếm. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, lấy lại mấy tờ ngũ phẩm vạn long phù, đem trường kiếm đổi tới tay sau. Hôm nay Hạ Vũ và Vong Xuyên Thu Khố uống rượu, Hạ Vũ đem trường kiếm lấy ra ném cho hắn, nói, đưa cho ngươi, đây là. Vong Xuyên Thu Khố ánh mắt trợn tròn, hiển nhiên hết sức giật mình, biết đây là một chuôi dạng gì vũ khí, đủ hắn làm việc hơn nửa đời người mới có thể đổi đến. Hạ Vũ cười nói, một chuôi ngũ phẩm vũ khí, đưa cho ngươi, cái này ta không thể muốn, quá chân quý. Vong Xuyên Thu Khố lắc đầu cự tuyệt. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, lật tay cầm ra mình vương cấp binh khí. Nói, nếu không phải binh khí này hơi nhỏ, không thích hợp vóc người của ngươi, ta liền đem hắn đưa cho ngươi. Cầm đi, coi là ta đưa cho ngươi quà nhỏ. Tửu ca, cái này quá chân quý. Vong Xuyên Thu Khố vừa nói, Hạ Vũ lắc đầu một cái. Loại vật này đối với tự mình tới nói, thật không tính là cái gì. Vì thế, hai người tiếp tục uống rượu. Vong Xuyên Thu Khố đột nhiên hiếu kỳ nói, Tửu ca, ngươi đột nhiên tới nơi này, có phải hay không làm chuyện gì à? Ta có thể giúp một tay sao? Nào có cái gì chuyện, chính là tùy ý dạo chơi, ngẫu nhiên đi tới nơi này. Hạ Vũ nói, Vong Xuyên Thu Khố hâm mộ nói, thật hâm mộ ngươi, ha ha, có cái gì có thể hâm mộ, ngươi cũng có thể, Hạ Vũ nói. Vong Xuyên Thu Khố lắc đầu một cái, hiển nhiên biết mình là không thể nào, không thể rời đi cố hương, nơi này cần hắn tới bảo vệ, cống hiến một phần lực lượng. Tiếp theo, Hạ Vũ hôm nay ra tay, để cho rất nhiều 4 cánh tay giáp tộc chiến sĩ, đều biết Hạ Vũ, biết hắn hết sức lợi hại, đồng thời cũng hiểu, tại sao Vong Xuyên Thu Khố cái này, bỗng nhiên kỹ thuật chiến đấu tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là Hạ Vũ giúp hắn. Nhất thời rất nhiều chiến sĩ cũng xin nhờ Vong Xuyên Thu Khố có thể hay không mang theo mình, để cho Hạ Vũ chỉ giáo bọn họ. Bất đắc dĩ, Vong Xuyên Thu Khố chỉ có thể mang đệ đệ mình, một cái và hắn không sai biệt bao cao. Hình dáng kỳ dị 4 cánh tay giáp tộc chiến sĩ tới đây. Vong Xuyên Thu Khố có chút chột dạ nói, Tửu ca, ngày hôm nay ta cho ngươi mang theo người. Đây là đệ đệ ta Vong Xuyên bên trong kho. Hắn đặc biệt sùng bái ngươi, muốn đến theo ngươi học kiếm. Hạ Vũ tối hôm qua uống qua rượu, buổi sáng mới vừa dậy, liền bị Vong Xuyên Thu Khố đánh thức. Nghe được hắn tên chữ, khóe miệng mơ hồ vừa kéo, hiển nhiên nội tâm vô cùng là không nói. Một cái quên mặc Thu Khố, một cái quên mặc quần lót, cái này hai đồ thật đúng là đối với cực phẩm, thật xứng đôi. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, được rồi, ngày hôm nay không chiến sự sao? Hạ Vũ vừa nói, nhìn Vong Xuyên Thu Khố bên người huynh đệ, khẽ gật đầu, thủ hạ hắn xách tới bách hoa nhưỡng, coi như là thừa nhận hắn. Vong Xuyên Thu Khố gãi đầu nói, không có, tộc côn trùng thật vất vả trung thực mấy ngày, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi, như vậy không tốt vô cùng. Kẻ ngu, muốn sống được lâu dài, được dùng đầu óc, đi qua chiến trường tẩy rửa, đối với suốt đời đều có chỗ tốt, nhưng mà ngươi được nhớ. Các ngươi hạm đội cao tầng, bài binh bố trận tướng lãnh, có thể so sánh các ngươi qua hơn nữa lâu đời. Hạ Vũ cười nhạt, nói cho Vong Xuyên Thu Khố, đừng nhớ chỉ là chửi nhau, phàm là phải động não tử. Vong Xuyên Thu Khố nói, đó lại không phải là ta bận tâm sự việc. Được rồi, ngươi chính là sỉ nhục giá mệnh. Ngày hôm nay tộc côn trùng an ổn, chỉ sợ là vì phía sau lớn hơn chiến cuộc chuẩn bị. Hạ Vũ cái này xa trường lão tướng, biết chiến trường quy củ. Tộc côn trùng và bốn cánh tay giáp tộc chết lâu như vậy, hai bên đều là huyết cừu, không cách nào hóa giải. Cũng cho rằng bên này trả ra máu giá phải trả. Có tầng này mâu thuẫn, hai bên phải hủy diệt một khối, như vậy mới sẽ bỏ qua. Cho nên tộc côn trùng bên kia không thể nào thả qua bốn cánh tay giáp tộc. Cho nên Hạ Vũ dĩ nhiên có thể đoán ra, bên kia tuyệt đối ở chủ mưu lớn hơn chiến sự. Loại chuyện này, hơi có chút đầu óc cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Nhưng mà Vong Xuyên Thu Khố hàng này cũng là không bình thường. Suy nghĩ chính là, có chiến đấu đánh liền, đánh xong thu thập chiến lợi phẩm về nhà, mua rượu tìm Hạ Vũ uống rượu, sau đó học luyện kiếm. Chỉ đơn giản như vậy, hàng này não đường về, cứ như vậy thanh kỳ, ngươi có biện pháp gì? Vì thế, Hạ Vũ lườm mắt, sau đó nhìn hắn đệ đệ. Bốn cái cánh tay múa trường kiếm, cầm mình chỉnh hoa cả mắt, nửa điểm không thong thả lại sức. Cuối cùng, Hạ Vũ không lời nói. Thu Khố, người trước dạy hắn, cầm ta dạy ngươi đồ giao cho hắn sau đó, phía sau ta sẽ dạy hắn. Biết, Vong Xuyên Thu Khố cũng không ngu, biết nhân tộc bên kia, thật giống như giảng đạo cho mình đồ, không thể tùy tiện truyền cho người khác. Không lại chính là phản đồ, cho nên hắn cầm đệ đệ mình mang đến, để cho Hạ Vũ thoái độ. Nếu như đồng ý đệ đệ mình, liền đem mình sẽ dạy cho hắn. Nếu như Hạ Vũ không cùng hệ, Vong Xuyên Thu Khố hàng này liền len lén dạy đệ đệ mình. Cái này cũng không phải gì chim tốt, biết có thể ở trên chiến trường tăng lên mình tỷ lệ sinh tồn, vậy thì là đồ tốt. Nơi này, Hạ Vũ ngồi ở một bên, cầm xanh biếc hồ lô rượu, tự mình uống, nhìn cái này hai huynh đệ, lắc đầu một cái, nếu là nhân tộc bên kia, ai nhận lấy cái này hai học trò, phỏng đoán có thể cầm mình tức chết. Bất quá Hạ Vũ cái này, thời kỳ niên thiếu cũng là một đóa lấy làm kỳ ba, cho nên đối với dạy người loại chuyện này, không nhanh không chậm. Có thể học nhiều ít, liền xem Thu Khố cái này hai huynh đệ người tạo hóa. Cho nên liên tiếp mấy ngày, Hạ Vũ dạy bọn họ, lại lúc lại sẽ bị bọn họ ngu xuẩn được khóc cười không được. Cái này làm cho Hạ Vũ nhớ lại Vương Di Nhiên, mình cái này ngu học trò. Còn có ở Bách Chiến Thành Thu cái đó tiểu đồ đệ Tiêu Lang. Phách tộc huyết mạch, lại dung hợp mình thánh thể căn nguyên. Hiện tại cũng nhanh trưởng thành đi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ thần giác hiện lên hiểu ý nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.